cái giá của ngai hậu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc sợ hãi ấy chỉ khiến sự nhẫn nhịn của ta chuyển thành cơn hận thù ngút trời. Triệu Thuần Kiếm định dùng mạng sống của con ta để uy hiếp. Vậy ta sẽ đoạt đi thứ hắn trân trọng nhất, quyền lực. Để hắn cô độc mà chết trong cảnh khốn cùng. Thái Y Lương Triệt Thi ngâm miếng vải trong dược dịch rồi đắp lên chỗ khắc chữ. Chẳng mấy chốc, những ký tự màu xanh nhạt hiện lên trên cánh tay thập ngũ. Ta lạnh lùng nhìn Lương Triệt Thi đã bắt đầu thu dọn hòm thuốc. Nhiệm vụ của hắn hôm nay đã hoàn thành. Khi ra khỏi nội điện sẽ có người giữ hắn lại. Sống chết ra sao thì không thể biết được. Nhưng Lương Thái Y lại không ngu ngốc cứng nhắc như ta tưởng. Xin nương nương cứu vi thần. Vi thần nguyện phục vụ trước mặt nương nương. Sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh. Ta nhìn người đàn ông đang phủ phục dưới chân giường. Im lặng không nói. Không khí chợt trở nên căng thẳng. Ta cũng không rõ sự quy phục đột ngột này của hắn là thật hay giả. Thấy ta do dự, hắn lại cúi lại lần nữa. Thần hôm nay tham gia vào bí mật của hoàng tộc. Dù nương nương từ bi để thần sống sót, chỉ e hoàng thượng cũng sẽ không yên lòng mà để thần rời khỏi cung. Hắn lại ba lần, lần này là đại lễ năm vóc sát đất. Thần chỉ có một thân một mình. Từ nhỏ đã được sư phụ nuôi nấng dạy dỗ. Sau đó nhờ có tỷ tỷ chăm sóc, thần mới có thể vào cung học tập. Nay sư phụ và tỷ tỷ đã khuất, thần chỉ còn cách giữ lấy tính mạng này để báo đáp ân tình của họ. Xin nương nương cứu thần. Ngươi đứng dậy đi. Ta nhìn hắn với ánh mắt nặng nề. Từ nay về sau, ngươi sẽ là thái y riêng của bản cung. Lời nói của Lương Triệt Thi khiến ta nhớ lại, Hiền Phúc từng nhắc qua một lần về người đệ đệ kết nghĩa này. Hiền Phúc có tấm lòng nhân hậu, trước khi vào cung thường xuyên đến thiện đường giúp đỡ, sư phụ của Lương Triệt Thi cũng hay dẫn hắn đến thiện đường khám bệnh. Từ đó, Hiền Phúc nhận hắn làm đệ đệ kết nghĩa. Năm xưa, Lương Triệt Thi y thuật xuất sắc, đã có chút danh tiếng trong kinh thành. Nghe nói hắn xin Hiền Phúc giúp đỡ để vào cung, nhằm có cơ hội giao lưu với nhiều thầy thuốc tài giỏi hơn. Ngươi lui xuống đi, bản cung sẽ cho tổng quản Cửu Nhược Điện tự mình đưa ngươi về. Ta gọi Tiểu Thuận Tử, dặn hắn phải đưa Lương Thái Y về Thái Y viện an toàn. Ngươi đừng phụ lòng Hiền Phúc. Nhìn Lương Triệt Thi sắp bước ra khỏi nội điện, ta không nhịn được mà thử thăm dò một câu. Cách chương.